Ừ, giống như cái câu gì mà hôm qua con xem kịch ấy. Kịch mà hồi tối con xem với mẹ đó hả mẹ? Ừ, con có nhớ câu đó không? Dạ nhớ. Châu già khoái gặm cỏ non. Minh Kỳ ngây ngồi trả lời. Đúng rồi đó con. Châu già khoái gặm cỏ non. Thấy nhỏ cười, bỗng Nhóc Kỳ cũng cười theo, bỗng. Két. Đầu nhỏ đập vào kính xe kêu một cái cong. Đau quá là đau. Nhỏ quay sang Thiện, thấy anh đang cười. Cố dằn lại nói nhỏ. Ông lái xe bao nhiêu năm rồi hả? Cô có ý kiến gì à? Chạy xe như ông mà cũng bảo là biết chạy nữa à? Sao lại không? Thiện nói tỉnh. Mà tôi có làm gì cô chưa mà cô lớn tiếng thế? Ông làm tôi u đầu rồi này. Nè nè, không có. Ông làm nha. Tôi chẳng đụng tay đụng chân gì đến cô à? Tự nhiên thắng gấp là sao? Tới trường cô rồi, nhiều chuyện quá. Nên không thấy à? Nhiều chuyện thì kệ tôi. Nhỏ cãi bướng, Châu già nhỏ mọn. Tôi mà là Châu già thì cô cũng chẳng phải có non đâu nhá. Tuổi thì nhỏ mà cái mặt như là bà cụ. Ông là cái đồ vô duyên. Nhỏ hét. Có duyên thì cũng phải lựa người chứ. Hơi đâu mà đùa với con nít. Xí, nhỏ mở cửa chui ra khỏi xe. Kịp nhéo cho Thiện một cái rõ đau. Hất mặt về phía anh. Kiểu thách thức, nhỏ nói. Chọc tôi nữa là còn hơn thế nữa đó. Hứ. Thiện lầm lì nhìn nhỏ. Nhóc con, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Anh nhìn ga phóng đi. Chất nhỏ nghe tiếng bé Kỳ gọi. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ không lấy cặp đi? Hoảng hồn nhỏ ba chân bốn cẳng chạy theo chiếc xe. Chắc mẩn là Thiện đang chơi cặp nhỏ. Anh không chạy nhanh nhưng vẫn giữ một khoảng cách mà nhỏ không thể đuổi kịp. Được một quãng, mệt quá, nhỏ ngồi bệt xuống đường, thở lấy thở để. Chị ơi, một thằng nhóc đứng trước nhỏ, nó chia cái cặp cho nhỏ. Cái anh kia bảo em đưa cho chị này. Không kịp để nhỏ hỏi gì, thằng bé đã phóng đi sau khi dúi vào tay nhỏ một mảnh giấy và cái cặp. Đương nhiên là của nhỏ. Có tiếng điện thoại reo lên, nhỏ bật máy, nhẹ giọng. Alo, ai đó? Ha, cô đi thi marathon coi bộ được đó. Nhận ra tiếng của Thiện, máu nhỏ như sôi lên, nhỏ hét. Ông chết với tôi. Vâng, tôi chờ. Thiện tắt máy luôn, nhỏ bực ghê nơi. Chợt nhớ mảnh giấy trong tay, nhỏ mở ra. Mẹ ơi, chiều nay mẹ đón con về nhà, ở trường tiểu học Võ Văn Tần đó mẹ. Con yêu mẹ. Hai, không vì thằng nhóc này thì mình chả khổ thế này. Nhìn đoạn đường quay lại trường, nhỏ lắc đầu ngắn ngẩm. Mô Phật. Chương 4. Cố lên, cố lên. Gần tới rồi. Nhỏ vừa đi vừa thở. Xem như tô vở sáng nay theo mây theo gió mất rồi. Càng nghĩ, nhỏ càng tức. Vung chân nhỏ đá mạnh hòn sỏi một cái. Ôi da! Ngước mắt cực kỳ ăn năn. Nhỏ nhìn xem nạn nhân của mình là ai. Chân nhỏ phá lên cười. Anh bẻ răng của em bây giờ. Tưởng ai? Hóa ra là anh hai à? Hì... Nhỏ vẫn cười, cái mặt anh trông đáng yêu quá. Nhờ phước của em đấy. Hoàng nhăn nhó. Sao mà em cứ ám anh hoài vậy hả Phong? Tại em là em của anh mà. Chắc kiếp trước anh vụng đường tu. Hoàng lắc đầu, rất ư là tội nghiệp. Chết anh đi. Nhỏ đấm thùm thụp lên vai của Hoàng. Hai anh em cười nắc nẻ. Vậy đó, mặc dù bày trò chọc ghẹo, cạnh khỏe nhau, nhưng hai anh em thương nhau hết sức. Phải nói họ là một cặp bài trùng, phối hợp cực kỳ ăn ý trong nhiều phi vụ làm ăn của nhóm Winspeed. Ở đây phải kể thêm một người nữa, cũng là thành viên kỳ cựu của nhóm, quậy cũng không kém đâu. Đấy, người đó đang đến đấy. Vui quá nhỉ? Ừm, anh em nhà ta mà. Lúc nãy có người còn chạy và bảo tao ra can, sợ hai anh em mày sáp lá cà nữa đó. Cũng sắp rồi, nhưng thấy tao đẹp não nùng quá nên anh tao không nỡ. Ừ, trông mày cũng não nùng quá nhỉ? Hơi nhột trước ánh mắt của Minh Hằng, nhỏ đôi mắt nhìn lại mình, đúng là não nùng thật. Tay chân thì lấm lem, mặt mày thì bơ phờ, đầu tóc thì rối bù. Đây kết quả của một cuộc chạy nước rút. Sao? Chuyện gì mà mày trông ghê thế? Hằng cười hỏi, tao hận, tao hận. Tao biết, nhưng mà để chút nữa rồi hận, giờ mày không vào học à? Ừ, hai đứa vào lớp đi, tí ra về có phi vụ đấy. Hoàng hồ hồ bức thư, khá thú vị. Ok, gặp lại anh sau. Chào anh. Hằng vẫy vẫy tay chào rồi kéo nhỏ đi. Vào đến giảng đường, nhỏ vẫn còn cười, công nhận nhỏ thay đổi nhanh thật. Cái mặt mới nhăn nhó đó, rồi lại cười hí ha hí hửng. Hằng lắc đầu chào thua con nhỏ bạn khác người của mình. Nè, bị gì mà cứ cười mãi thế? Mày không nghe à? Có phi vụ đấy. Vậy mà tao cứ tưởng... Tưởng gì? Tưởng có chồng thích lắm. Ngơ ngác trước câu nói của Hằng vài giây rồi nhỏ hiểu ra, nhỏ ré lên. Điên hả mày? Mày mới điên chứ bộ. Bộ muốn bị la hả? Xì, cái ông tầy có gặp mắt khiến chút trai đó. Thấy gì đâu mà la? Cốp! Trời, cái gì thế? Nhỏ ôm đầu kêu lên. Nút trai này. Ngước lên, nhỏ bắt gặp ngay khuôn mặt giận dữ của ông giảng viên. Nút trai. Biết mình hố nặng, nhỏ vội cười. Phô hàm răng đều như hạt bắp. Dạ, em có nói gì đâu thầy. Em chỉ nói là em thích chơi nút trai thôi mà. Liệu hồn em đấy. Trừng mắt nhìn nhỏ một cái, ông ta bước nhanh tiếp tục giảng bài. Nhột nhạt bởi ánh mắt của mọi người, nhỏ cúi gầm mặt xuống đất, thầm trách cái tính ham ăn ham nói của mình. Tính ra thì Hoàng lớn hơn nhỏ 2 tuổi, anh là sinh viên năm 3 của Đại học Kinh tế, nhỏ thì năm nay là lính mới của trường. Hằng cũng vậy, thế nhưng cả cái trường này không ai không biết nhỏ và Hằng cả. Quậy phá quá mà. Cùng với Hoàng, hai đứa đã làm mưa làm gió ở cái trường này gần 2 năm rồi. Thiện tắt máy, vươn vai một cách uể oải. Cuối cùng cũng kết thúc một buổi sáng với Hằng tá công việc. Ai bảo làm giám đốc là sướng chứ, đối với anh thì mệt kinh khủng luôn. Vậy mà người ta cứ tranh giành nhau, có lẽ cuộc sống này là vậy. Phải chăng nó là một chuỗi những bon chen giành giật, mà đống tiền cơ hồ trở thành một thế lực vạn năng. Vờ lấy cái áo, Thiện lắc đầu cho những suy nghĩ tung tăng khỏi đầu. Anh còn phải đi đón Tiểu Phong và Minh Kỳ nữa. Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình, Thiện nở một nụ cười cửa miệng. Bật máy anh nói, bộ con nít bị lạc à? Nghĩ sao dạ? Hay là con nít nhớ người lớn? Thiện vẫn giữ giọng trêu chọc. Nhớ nhớ nhớ cái con khỉ. Nhỏ dấm rằng. Ha ha, không biết con khỉ nào suy sẹo bị cô nhớ nữa. Ờ, chắc con khỉ trâu. Chưa nghe bao giờ. Thì là con khỉ trâu già đó. Hỗn đi. Thiện nghiêm giọng. Sao mà anh ghét cái câu trâu già khoái gặm còn non đến thế nhỉ? Mà anh tự nghĩ mình đâu đã già. 28 thôi mà. Chờ đó đi, tôi sẽ đến đón cô ngay. Ấy ra, thôi khỏi. Nhỏ cuống quýt. Tôi gọi ông cũng vì việc này đó. Sao? Không cần phải đón tôi đâu. Cả bé Kỳ nữa. Tí tôi đưa nó đi ăn và mua ít đồ luôn. Rảnh quá hen. Cô có biết nắng à? Bộ ông quan tâm tôi hả? Nè, còn sáng mà sao mưa sớm vậy? Tôi chỉ lo cho con của tôi thôi. Xì, thôi, ông nhớ xin mẹ giúp tôi cúp máy đây. Nhỏ cúp máy cái cục. Thiện cười. Lạ, sau này anh hay cười, mặc dù hơn nửa tháng qua không nói chuyện với cô vợ của anh bao nhiêu, nhưng cứ cảm thấy dường như mình có nhiều thay đổi từ khi có cô. Ít nhất thì cuộc sống của anh cũng bớt tẻ nhạt hơn, và một điều may mắn cho anh. Đó là Tiểu Phong thật sự yêu thương Minh Kỳ, một điều mà có ít cô gái nào làm được. Ánh nắng gay gắt rọi xuống mặt đường, bước nhanh ra nhà xe. Thiện khéo huýt sáo một điệu nhạc vui, nhìn bầu trời nắng gắt. Anh buông một câu nói như của ông nông dân trong chuyện làng, của Kim Lân. Hà, nắng gớm, về nào. Rồi anh tự cười chính mình. Trong khi đó, nhỏ đã đến trước trường của Minh Kỳ, dĩ nhiên là bằng chiếc mô tô của anh hai Hoàng rồi. Đang giáo giác tìm kiếm thì nhỏ nghe tiếng nói quen thuộc. Túi hỏng có sợ đâu, mấy ông đừng có mà ăn hiếp tôi. Kìa rồi, nhỏ đã nhìn thấy, nó bị hai tên to con bầm bợn dồn vào một góc tường, chắc đã quá giờ tan trường, trời nắng gắt. Lại ở một góc khuất nên chẳng mấy ai chú ý tới việc thằng bé bị bắt nạt. Sao mà mày lì quá vậy? Đưa tiền cho tao, rồi tao cho về với mẹ. Một tên nói. Lì nè. Tên thứ hai nhảy sấn lại vào véo tai Kỳ. Ui ra, thằng bé kêu lên. Hồng, mấy người là người xấu, đừng có hồng tôi đưa tiền. Cứu, cứu. Thằng này ngoan cố nhỉ. Nè, làm gì đó? Giọng con gái lành lót vang lên, Minh Kỳ mừng rỡ. Đẩy tên người xấu ra, chạy ùa lại ôm lấy nhỏ. Mẹ mẹ mẹ, bọn họ ăn hiếp con. Trời đất ơi, mày có mẹ xinh thế. Hai tên nhỏ nhìn bằng ánh mắt nham nhở. Em chịu mấy anh đi, mấy anh bảo kê con em cho. Vậy hả? Nhỏ liêm diêm mắt ra chiều tin lắm. Chùi ui, anh này dễ thương quá, là đem hôn phát coi. Tên véo tay Kỳ lật đật đưa mặt ra. Con này dễ. Hắn quái trí nghĩ thầm, phe này coi bộ sướng. Bốp. Một cú đấm đậu ngay vào mũi của hắn làm té bật ngửa ra, mặt đầy máu. Mày muốn chết hả con kia? Tên còn lại quát tướng lên và xông thẳng vào nhỏ. Thế là một trận ẩu đả xảy ra. Một cô gái cao khoảng 1m6 rưỡi và hai tên đàn ông hộ pháp. Còn phía ngoài là một thằng bé đang đứng cổ vũ mẹ. Mẹ ơi, cố lên, cố lên! Sao mà mày cắn rốn tao thằng kia? Ôi tao lộn người. Chừng 5 phút sau thì người ta thấy hai đống thịt nằm xải la trên đường. Nhỏ phủi phủi tay nói: cái tướng vậy mà đi bói tiền con nít, nhục vô đối. Ê, mai mốt lượng người mà chọc nhà mấy bé bự. Ha ha, hoan hô mẹ. Minh Kỳ reo lên, dùng hết sức lực trẻ con. Nó đá một cú vào chân tên đã vèo tai của nó. Khoai Chi nói: chết mày chưa, cho mày chừa. Mày hỏng chừa, cho mày chết. Con có về không hả Kỳ? Dạ về ạ. Thằng bé chạy lại, leo tót lên chiếc mô tô, ôm chặt lấy nhỏ, chiếc xe rổ ga rồi phóng đi, bỏ lại sau lưng cái nhìn thú vị của nhiều người. Ngồi sau lưng nhỏ, Minh Kỳ cứ liếm thoáng, chừng như nó vui lắm. Đi mô tô vui ghê mẹ hả? Ừ, ngồi cho yên nào. Công nhận mẹ đánh nhau hay ghê. Công nhận con cũng lì ghê. He, con đâu có sợ đâu. Chú biết à, mai mốt mẹ dạy con oán nhau nha mẹ. Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ, nhưng bài trí cũng khá đẹp mắt. Con làm tí nữa mẹ, đi lố rồi đó, không về nhà hả mẹ? Không. Bước nhanh vào quán, nhỏ nhìn một lượt rồi tiến thẳng đến cái bàn ở góc khuất. Có ba người, Hoàng, Hằng và một cô gái lạ. Minh Kỳ lẽo đẽo theo sau mẹ. Mọi người đợi em có lâu không? Cổ anh Thành cổ con cò rồi nè. Cổ cò dễ thương mà bác hai. Úi trời, thằng nhóc này ở đâu lòi ra thế này? Em mới đi đón nó đó, nhỏ nói. Con đi mô tô đàng hoàng mà bác hai lại bảo con lòi ra. Minh Kỳ phụng phịu. Con chào mọi người chưa? Nhỏ nhắc khẽ. Dạ, con chào bác hai. Chào cô Hằng. Nhìn cô gái lạ một tí, nó cúi đầu. Con chào cô. Đợi hai mẹ con nhỏ an vị, Hoàng gọi thêm một đĩa cơm cho Minh Kỳ trước khi thằng nhóc kịp than đói. Bác hai hiểu con ghê. Ờ, con lo ăn đi. Quay sang phía cô gái lạ. Bây giờ thì bạn có thể kể chuyện của bạn rồi đó. Vâng. Một thoáng do dự trong mắt của cô gái, rồi cô ta đều rộng kể. Ai cũng chăm chú lắng nghe, kể cả Minh Kỳ, mặc dù trong nó như chỉ biết có mỗi dĩa cơm. Đại khái là cô gái nhờ nhóm của Hoàng lấy lại những tấm ảnh mà chụp cô ta, mà một bọn hèn hạ đã dùng nó để tống tiền của cô. Dĩ nhiên những tấm ảnh đó không phải là tốt lành gì. Chăm chú nhìn cô gái trước mặt, Hoàng thầm nhận xét. Cô ta khoảng chừng 20 là cùng, nhưng trang điểm đậm quá, nhìn chung thì cô ta đẹp nhờ son phấn, mái tóc đỏ hoe. Cách ăn bận cực kỳ quậy làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu. Bọn họ nghèo lắm à? Hằng hỏi. Sao cô lại hỏi vậy? Thì họ nghèo thì mới tống tiền của cô. Bọn chúng là những cậu ấm giàu có nổi tiếng ở vũ trường sao đêm ấy. Một trong ba tên đó là ông chủ hàng nhựa Thế Phương, đúng không? Chính xác. Xoay sang nhìn Tiểu Phong, cô gái nói. Cô biết họ à? Không, chỉ là nghe danh thôi. Bây giờ cô muốn lấy lại phim gốc. Hoàng lên tiếng. Đúng không? Ừ, đơn giản đối với các người. Nhưng sẽ không được gì cho cô đâu. Tại sao? Chương 5. Cô nghĩ rằng họ chỉ giữ duy nhất một tấm ảnh để nắm đuôi của cô thôi à? Họ không biết nhân bản chúng ra à? Vậy thì tôi phải làm sao? Cô gái có vẻ hoang mang. Các người có cách gì không? Cách thì dĩ nhiên là có. Hoàng im lặng vài giây như rõ ý. Nhưng vấn đề là... Tiền. Đúng. Bao nhiêu? 1 triệu. Ánh mắt cô gái tối sầm lại. Cô ta nhìn nhóm của Hoàng bằng cái nhìn tức tối. Nhưng chỉ ít phút thôi, cô ta thay đổi ngay nét mặt, lấy từ trong sắc tay ra tờ 500.000 đồng và đặt lên bàn. Cô ta nói: được thôi, đây là tiền đặt cọc, phần còn lại khi nào xong sẽ đưa. Miễn là họ không tống tiền của cô nữa, ok? Ok, tôi chờ tin của các người. Giờ thì bye. Đợi cô gái đi khỏi, Hằng mới khó chịu nói: anh có thấy mình quá đáng không? Em muốn nói gì? Lấy như thế là quá nhiều. Nếu các sơ ở trại trẻ biết anh tống tiền như thế giúp họ thì họ sẽ không nhận đâu. Hãy suy nghĩ kỹ điều em nói. Hoàng có vẻ giận. Thôi. Tiểu Phong can, hai người dỗi hơi cãi nhau quá hả? Vậy mày nói đi, lấy như vậy là quá nhiều đúng không? Không đâu. Phớt lờ ánh mắt khó chịu của Hằng, nhỏ tiếp. Cô ta là một đứa hậm người. Nếu mày biết cô ta đáng khinh rẻ người nghèo như thế nào thì mày sẽ thấy vậy là quá ít. Theo tao nghĩ, vụ này cũng tại cô ta. Quen một lúc ba tên, ăn cả ba, nào ngờ bị cho vào chồng. Anh đã từng nhìn thấy cô ta dùng tiền để làm nhục một bồi bàn. Hoàng tiếp lời. Vậy lý do ba tên kia giàu mà vẫn tống tiền cô ta chỉ muốn lấy lại vốn ư? Hằng thẳng thốt. Vậy thì đê tiện quá. Bởi vì bọn chúng quá đê hèn nên tụi mình mới phải giúp cô gái đó. Cả ba im lặng. Riêng Hằng, cô cảm thấy hối hận quá, tự dưng không biết gì mà còn mở miệng trách Hoàng, làm anh giận. Như hiểu được tâm trạng của Hoàng, nhỏ cười cười nói gì đó với bé Kỳ, thằng bé gật đầu lia lịa. Ấy ra, người lớn rồi không có giận dỗi như con nít đâu nha. Trời, con dám chọc bác hai à Kỳ? Ý, con còn nói gì bác hai đâu? Con nói Phong Long ai nhiều... Nhiều gì? Ai nhiều tóc thì dính. Ha ha, bác hai sợ con thì đó Kỳ ạ. Mọi người cùng cười, Hoa lắc đầu chào thua thằng bé. Quả nó sinh ra để làm con của Tiểu Phong mà. Thôi, bác thua con. Quay sang Hằng, anh nói, Huế nhé. Ừ, Hằng ngượng ngùng, em xin lỗi. Nè nè, hai người có bốn bàn kế hoạch nữa không vậy? Nhỏ nhắc khéo thì thấy anh trai mình và nhỏ bạn thân cứ bắt tay hoài. Ừ, em nói xem. Gậy ông thì ta đập lấy lưng ông. Ý mày là... Ta dùng chiêu của tụi nó để xử tụi nó. Hoàng tiếp lời. Ok, vậy thì tối nay em sẽ gửi kế hoạch cụ thể cho hai người. Ừ, còn bây giờ thì... Ăn thôi. Mọi người trong quán quay lại thì chỉ còn thấy mấy cái đầu cắm cúi với chiếc muỗng, đũa khua loạn xạ. Bắt gặp cái nhìn lạ lẫm của mọi người, Minh Kỳ nhún vai cười rất đàn ông. Nhỏ thức dậy bởi tiếng bình bong của cái đồng hồ treo trên tường. 7 giờ, vậy là nhỏ đã ngủ hơn 5 tiếng rồi. Lúc chưa về nhà, chờ mẹ chàng xong là nó phóng thẳng lên phòng và ngủ. Ôi trời, bụng nó đang đánh lô tô đây này. Bụng đói, đầu thì nhức bung. Nó cảm thấy tủi thân hết sức. Phải chi bây giờ ở nhà thì nó tha hồ nũng nịu với mẹ và nội. Nhưng mà... leo xuống giường, nhỏ chép miệng. Ăn trước đã, buồn sau. Lê chân xuống nhà bếp trong trạng thái lơ mơ ngủ. Nhỏ có cảm tưởng là mình sắp gặp xui xẻo và dầm. Trời ơi, tượng đâu mà dựng giữa nhà thế này? Nhỏ nhăn nhó. Tượng của cái đầu cô ấy. Hứ, xui xẻo gì đâu. Ngước nhìn Thiện, nhỏ gắt không biết đỡ người ta à? Cô bộ bị si cả que hả? Sao mà ông đáng ghét thế hả? Ờ, kệ tôi. Thiện quay đi, được vài bước, anh bỗng hỏi. Ủa, cô xuống bếp làm chi vậy? Hết đồ ăn rồi. Gì? Sao hết? Nó đây nè. Anh chỉ tay vào cái khay mình đang cầm. Ông... Vụt đứng dậy, nhưng nhỏ lảo đảo dưới té. Hoảng hồn, Thiện vội chụp lấy nó, nằm gọn trong tay của anh. Nhỏ thút thít khóc. Cô sao vậy? Anh hơi rối. Tôi đói lắm. Hu hu. Định dùng khổ nhục kế để cướp đồ ăn à? Thật mà, ông hỏng chúng tôi sao? Trời đất, nhỏ này ghê thiệt. Thiện sắp trả thù rồi. Kiểu này thì anh có mà nhịn đói. Ủa, mà sao cô ta nóng vậy ta? Thiện nhận thấy điều đó, xoay nhìn nhỏ trong bộ mặt cô ta tội quá, làm anh nao cả lòng. Cô nhăn nhẽo thế mà ghê, cô bệnh hả? Không biết nữa, nhức đầu quá. Nhỏ cố đứng dậy, rời khỏi tay Thiện. Tự dưng nhỏ thấy mình kỳ cục quá. Ai để lại nhăn nhẽo với Thiện như vậy chứ? Để tôi đưa cô lên lầu nghỉ. Không để cho nhỏ kịp từ chối, anh bé nhỏ đi thẳng lên phòng. Sau khi đã đặt nhỏ nằm yên trên giường, anh mới nói. Nghỉ đi, tôi đi mua cái gì cho cô ăn, rồi uống thuốc. Mọi người đâu hết rồi? Dì bà giúp việc thì đi thăm bạn, mẹ với Minh Kỳ thì đi mua sắm, còn Quốc Huy thì chưa có về. Bộ có việc gì à? À không, thấy vắng nên tôi hỏi thôi. Nghe tới Minh Kỳ, nhỏ chợt lo lo, không biết là nó có nói gì cho mọi người biết không nữa. Nhỏ có dặn dò nó rồi, nhưng cái miệng của nó thì ôi thôi, lắm chuyện kia luôn. Thấy Thiện sợ bước đi, nhỏ gọi. Nè, nghe tiếng gọi. Anh quay lại, sao tối nào ông cũng bế tôi qua ngủ trên giường hết ạ? Còn ông thì sang phòng làm việc ngủ. Ai nói? Tự cô leo qua giường, sợ cô lại hiểu lầm, nên tôi mới phải cuốn gói đi đó chứ. À vậy hả, xin lỗi nha. Tôi đi đó. Nói rồi Thiện bước ra ngoài, thật sự chính anh bế nhỏ qua đó. Tôi cứ thấy nhỏ nằm như con tôm, luộc trên salon là anh không sao cầm được. Anh thấy mình tệ quá, đối xử với nhỏ như vậy thì không đáng mặt đàn ông tí nào. Và lại vợ anh còn bé lắm, không làm gì để anh phải xử tệ đến thế. Bảo ra ngoài mua đồ, nhưng nghĩ sao Thiện lại xuống bếp, bác nồi lên nấu cháo. Ít khi nào anh nấu ăn cho ai, ngoại trừ mẹ và Quý Phương. Vậy mà hôm nay anh lại đi nấu cháo cho con nhóc tí này. Anh thật không hiểu nổi mình. Chừng 10 phút, Hoàng trở lại phòng với một tô cháo nghi ngút khói. Anh lại nhỏ dậy. Ăn cháo nè, ăn rồi uống thuốc nữa. Hít, sao lại là cháo? Tôi ghét cháo nhất đó. Nhìn mặt nhỏ Thiện là khổ sở. Ghét cũng phải ăn. Nhìn cái mặt nghiêm nghiêm lạnh lạnh của Thiện, nó ngán hết sức. Thôi thì ăn đi cho anh ta vừa lòng. Vả lại cũng là công ông ấy lo cho mình mà. Nhỏ nhủ thầm. Ngon không? Ngon. Nhìn Thiện, nhỏ ra dự đôi chút rồi nói. Tôi muốn xin ông cái này. Chuyện gì? Mai mốt ông cho tôi ngủ trên giường đi. ngủ ở salon đau lưng lắm. Thiện qua đi, anh chợt thấy xấu hổ với chính mình và với nhỏ nữa, vợ ngủ trên giường của chồng mà cũng phải xin. Tại nhỏ hiền, chứ nếu người khác chắc chắn anh không yên. Ừ, cô cứ ngủ trên đó, tôi sẽ sang phòng làm việc. Không cần đâu, giường rộng mà, chỉ cần ông với tôi nằm xa một chút thôi. Tùy cô, nhưng mà phải hứa với tôi một chuyện. Ông nói đi. Không được gọi tôi bằng ông nữa, già lắm biết không? Nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Thiện, nhỏ phì cười khẽ gật đầu. Ờ, vậy thì gọi anh nhá, anh yêu, ha ha. Tiếng cười trong trẻo của nhỏ phá tan cái không gian im lặng của ngôi nhà và cũng dường như phá đi khoảng cách giữa hai người. Thứ bảy, nhà sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về nhà mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cái kế hoạch của nhóm Winspeed. Nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, nhỏ lật đật xách giỏ chạy ra sân. Ha ha, hôm nay cho anh Hoàng với nhỏ Hằng lé mắt về chiếc xe của mình. Nhỏ cười tít mắt về cái ý nghĩ đó, đang hì hục dắt xe ra sân thì... Mẹ! Hả? Có gì không kỳ? Nhỏ nhìn thằng bé bằng ánh mắt đề phòng. Mẹ đi đâu vậy? À, mẹ về thăm mẹ của mẹ. Con muốn về thăm mẹ của mẹ có được không? Thôi, con ở nhà học bài đi. Được thôi. Thằng bé ngoan ngoãn vào nhà sau khi bục một câu nói có giá trị bom tấn. Con sẽ kể cho bà nội nghe hết. Con... Ôi sao mà nhỏ ức quá đi. Phải lép vế trước một thằng nhóc thì như thế này là sao? Thôi được rồi, con thay đồ đi rồi đi với mẹ. Con thay đồ rồi. Khi nhanh chóng leo lên xe của nhỏ, con biết tổng là mẹ đi đâu. Ờ, nhưng mà con có được đi hay không là ở chỗ bác Hà quyết định. Con biết rồi. Vừa đến trước cổng nhà, Minh Kỳ đã nhảy phóc xuống xe, chạy ùa vào nhà. Bà ơi, con đến thăm bà nè. Ôi thằng chó con, ôm thằng bé vào lòng, bà đồng hỏi, bà mẹ của con đâu? Chỉ có mình con thôi mẹ à. Nhỏ để xe vào nhà trước, sự bất ngờ của mẹ mình. Trời, sao con lại đi thứ này? Thứ này thì có gì là không tốt hả mẹ? Nhưng là con gái, nội và ba con mà biết thì con tiêu. He, nhưng hôm nay nội với ba về quê rồi, đúng không mẹ? Cái con này thật là... Thôi, con vừa gặp anh hai nha mẹ. Nhỏ bước vào thật là nhanh. Chỉ đứng đó một hồi lâu là nhức tai luôn. Nhỏ biết mẹ thương mình, nhỏ cũng thương mẹ lắm. Nhưng nhỏ sợ, nghe kinh ghê lắm. Ở phòng khách, bé Kỳ ngồi thu lu, mặt rầu rầu, nhìn là nhỏ biết ngay nó không được chuyển tấu. Quay sang Hoàng hỏi nhỏ. Mấy giờ đi hả anh? Anh nghĩ là 8 giờ, lên sớm một tí để thăm dò. Hoàng nói, con khi ở nhà, vũ trường không phải nơi con nít có thể đến. Con không ngoan thì đừng hòng lần sau bác hai cho đi đâu nữa. Thôi, em nên chuẩn bị nhà anh. Ừ, Hằng đang ở trên đó đấy. Nhỏ cười cười với Kỳ. Thấy chưa, mẹ bảo mà. Thôi đi nhanh lên lầu, hôm nay sẽ là bước khởi động và tăng tốc của kế hoạch. Phải phối hợp thật tốt để thứ tư tuần sau là về đích. Vũ trường sau đêm. Tối nay là tối thứ bảy nên vũ trường đông hơn thường ngày. Phải nói đây là nơi tập trung của phần lớn các cậu ấm cô chiêu ở đất Sài Gòn này. Ừ, một nơi mà đồng tiền chiếm thế thượng phong và những kẻ có tiền như Đình Vũ, con bà chủ tiệm vàng Hoàng Gia, Lý Cương, con ông chủ gara xe Lý Bình, cùng với Thế Bảo, con ông chủ xưởng nhựa Thế Phương, là những bậc anh hùng được hết thảy mọi người kính trọng. Lũ con gái, ai cũng mong được một lần được họ ghé mắt đến, chỉ là một lần thôi. Là được đi shopping thoải mái mà. Mấy hôm nay không thấy Bảo Ngọc đến đây nhỉ? Chắc nó sợ. Thế Bảo nói. Hừ, biết sợ mà giỏi làm tiền quá đi chứ. Đình Vũ, búng đưa thuốc còn đang cháy dở xuống sàn. Gái mà mày, dù đẹp cỡ nào thì cũng chỉ cần tiền là mua được thôi. Vậy thì tao nghĩ là tụi mình nên thử mua hai con bé kia xem. Đình Vũ và Thế Bảo nhìn theo hướng của Lý Cương. Đó là hai cô gái có phong cách ăn mặc thật ấn tượng. Một cô sử dụng toàn màu trắng, cô còn lại thì đen từ đầu đến chân. Dù cho có xa thì ba cậu ấm của chúng ta cũng nhận ra là hai cô gái đó đẹp, đẹp hơn mấy đứa ăn bận diêm dúa ở đây. Từ lúc hai cô bước vào thì dường như mọi cặp mắt đều đổ dồn vào họ. Nhàm nhờ có, si mê cũng có, cả ganh ghét cũng có nốt. Ai nhìn mặc họ, nhưng đồ đẹp thì phải là của ba cậu này. Đưa mắt nhìn nhau hội ý, cả ba cùng đứng dậy tiến về phía hai cô gái. Ngồi chung được chứ mấy em? Dạ, mời mấy anh. Cô gái bận áo đen trả lời dịu dàng và nhìn họ bằng ánh mắt sân nai. Hai em mới đến đây lần đầu tiên à? Dạ, tụi em mới lần đầu, rất vui được quen mấy anh. Chương 6. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài, cũng mấy câu bong đùa, đưa đẩy chẳng đâu vào đâu. Anh bồi bàn đem đến cho hai cô. Ly rượu nhẹ, anh ta nhìn hai cô như ngầm trao đổi điều gì đó. Uống cạn hai ly rượu, được vài giây, hai cô đổ gục xuống bàn trước nụ cười đều giả của ba cậu ấm. Tao đi căn dặn tụi đàn em, hai đứa bay đưa mấy em vào phòng, không có được ăn cơm hớt đâu đó. Lý Cương gằn giọng rồi quay đi. Thế Bảo và Đình Vũ bê hai cô gái vào phòng. Đó là một căn phòng khá rộng và sang trọng. Chắc có lẽ là nơi bọn chúng chọn để thực hiện những trò chẳng ra chi. Sương dơn, phe này bọn chúng bắt được Nai Tơ. Thế Bảo vào nhà vệ sinh, Đình Vũ ở lại canh hai cô gái và chờ Lý Khương. Hắn mon men lại gần cô áo đen và che miệng. Con bé này xinh ra phết. Chu môi hắn định hôn cô ta thì Đình Vũ bất tỉnh, cánh cửa phòng bật mở. Thế Bảo quay ra định mắng kẻ không biết điều thì hắn cũng bất tỉnh. Ây ra, xong, còn một tên nữa, đợi anh Hoàng đem vô. Xem như bước một chuẩn. Vâng, hai cô gái đó chính là Tiểu Phong và Minh Hằng. Như để chứng minh cho lời hai cô, cánh cửa phòng bật mở, Hoàng lôi sền sệt Lý Khương vào. Đặt ba tên lên giường, Hoàng nói, bây giờ anh và Hằng sẽ tạo cảnh, Phần Phong là chụp hình, chụp cho đẹp vào. Thế là họ bắt đầu công việc, hàng loạt tấm hình được tạo ra, và chắc chắn một điều mà ba tên đang nằm kia, nếu thấy được chắc chúng sẽ phát khủng lên. Đấy là hình ba chàng trai ôm nhau trong tư thế tình tứ, chỉ với một cái quần đùi, còn có cảnh họ hôn nhau trên giường. Những tấm ảnh được chụp với nhiều góc cạnh, trông có vẻ nghệ thuật đấy chứ. Sau khi xong việc, Hoàng bận quần áo lại cho họ đàng hoàng, xóa mọi dấu vết như chưa có gì xảy ra. Hai cô gái đẹp cùng anh bồi bàn lại biến mất khỏi vũ trường sau đêm như làn cói. Tối đó, hai mẹ con nhỏ chạy về nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Hích, lạnh quá mẹ ơi! Mẹ cũng lạnh nè, có gì hơn con đâu. Cũng tại mẹ không, ai biểu mẹ về trễ. Vậy ai biểu con đi theo mẹ làm gì? Nhìn cánh cổng cao chót vót mà nhỏ thở dài ngắn ngẩm. Làm sao để vô nhà bây giờ? Phải chi có bà nội. Thì được rồi mẹ ha. Nội con với nội mẹ về quê rồi. Hay là mình gọi ba ha mẹ, để cho ba con làm thịt mẹ hả? Chứ sao bây giờ? Im lặng, con lại lắm rồi đó mẹ. Im lặng, mẹ. Trời ơi biết rồi, từ từ. Chỉ còn cách cuối cùng, leo tường. Sao con leo té chết á? Minh Kỳ nhăn nhó. Ai biểu con leo? Bây giờ con ở đây canh xe, mẹ leo lên đó, đu qua cây táo trèo xuống, rồi mẹ lấy chìa khóa mở cổng cho con vô. Cao lắm đó. Cũng không con, biểu ở nhà ngoại ngủ thì không chịu, đòi về cho kỳ được ha. Tại con sợ ba ngủ một mình buồn. Hứ, thôi, không nói nữa, để mẹ leo, con canh chừng đó nha. Thế là nhỏ bắt đầu leo, chỉ ít phút là đã lên tới bờ tường rồi, nhỏ đu qua cây táo một cách gọn ơ. He he, nghề của nàng mà. Đang cứ xuống thì nhỏ nghe tiếng gọi, mẹ. Nhìn thấy Minh Kỳ, nhỏ giật mình. Ủa, sao con lại ở đây? Ba ra mở cửa cho con vô, mẹ vừa leo lên là ba ra đó. Nhìn ra hướng cổng, nhỏ thấy Thiện đang để chiếc xe mô tô vào. Hít, đồ đáng ghét, vậy mà để mình leo muốn hụt hơi. Nè, bộ cô định ở trên đó luôn hả? Thiện gạt chầu xe, nhìn nhỏ hỏi. Kệ tôi thích ở trên đây cho mát. À ra thế, vậy thì cứ ở trên đó luôn đi. Kỳ, vào nhà đi con. Thôi, con ngủ trước nha mẹ. Minh Kỳ vẫy vẫy tay chào nhỏ và theo Thiện đi vào nhà. Đợi cho đến khi cha con họ vào nhà rồi, nhỏ mới an tâm mà tụt xuống. Cái cây chết tiệt, mày có cần phải chống đối tao thì không? Che che cái quần lại như sợ có ai nhìn thấy, nhỏ ngượng chín cả mặt. Tai nạn nghề nghiệp, lúc nãy leo làm sao mà nó bị vướng và xoẹt, đi tông cái quần. Không tại mày là tao xử đẹp hắn ta rồi. Nhưng vẫn còn tức tối, nhỏ cùng chân đá mạnh vào gốc cây. Ui da, đau không? Ngước lên nhìn thấy Thiện, nhỏ tái mặt lắp bắp. Ông ở đâu chui ra vậy? Trời, nghĩ sao mà cô hỏi cô đó vậy? Đại thích, cho không. Bữa nay bị gì mà cả lâm vậy? Mặc tôi, nhiều chuyện. Để Thiện ra, nhỏ chạy thật nhanh vào nhà. Để anh ta thấy thì... Nhỏ đỏ mặt bởi ý nghĩ đó. Còn Thiện thì vẫn còn đứng ở ngoài sân mà cười. Trời, cần gì phải giấu? Thế nãy giờ rồi, con gái con đứa gì mà... Anh lại cười, công nhận sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà gặp cô vợ của mình thật vui ghê. Không cần phải tốn tiền đi xả chết. Về đích, chiều nay kế hoạch của nhóm WinSpeed bước vào giai đoạn cuối. Họ có một cuộc hẹn vào lúc 5 giờ chiều tại cà phê Cát Đằng. Cuộc hẹn được quyết định sau cú điện thoại của ba công tử Lý Khương, Thế Bảo và Đình Vũ với nhóm. Chính xác là ngay sau khi ba cậu ấm nhà ta nhận được một cái mail với những tấm ảnh cực nóng. Nhóm WinSpeed gồm 4 mem, Tiểu Phong, Khắc Hoàng, Minh Hằng và Minh Kỳ. Đối mặt với họ là ba thiếu gia cũng là ba nạn nhân của họ, Lý Khương, Đình Vũ và Thế Bảo. Ai sai tụi bay làm chuyện đó? Thế Bảo hất hàm hỏi. Chắc tụi bay biết Bảo Ngọc. Hoàng cười. Lý Khương văng tục. Nó muốn tiền à? Chỉ là muốn các người không làm phiền cô ta nữa. Nhỏ nói trong khi mắt vẫn ngắm nhìn hòn non bộ phía bên kia. Hừ, đúng là hoa hồng có gai, các cô em giỏi lắm. Quá khen, nói thử ý của tụi bay xem. Đình Vũ giờ mới lên tiếng. Những tấm hình của Bảo Ngọc nếu được phát tán thì những tấm hình của tụi bay cũng thế. Ngừng một chút, Hoàng tiếp. Tụi bay hiểu chứ? Thỏa thuận ư? Chờ cái gật đầu của Hoàng, Khương gằn giọng. Nếu bọn tao không đồng ý, thì ngày mai hình các người sẽ được đặt lên mặt báo. Nhịn một chút thì tốt đẹp cả mà. Tao không thích nhịn. Sau câu nói của Lý Khương thì 5-6 tên côn đồ người ở các bàn đồng loạt đứng dậy. Để tao xem tụi bay còn vênh váo hết. Đánh! Để Tiểu Phong và Minh Kỳ ra, Hoàng hét lớn. Em lo cho nó, để tụi này anh về bé hàng tính. Bất đắc dĩ nhỏ kéo Minh Kỳ chạy băng ra cửa. Ê, chạy dễ thế hả em? Đình Vũ và một tên côn đồ áng trước mặt nhỏ. Biết nghe lời thì anh tha cho nhá. Chết nè! Nhỏ chụp lấy chai rượu mà anh bồi bàn vừa mới bưng ngang qua, phăng thẳng vào tay tên côn đồ cạnh Đình Vũ, luôn tiện tống vào bụng hắn một cú đá. Hoảng quá, Đình Vũ né qua một bên, nhà liền cầm tay Minh Kỳ chạy thẳng ra ngoài, va phải một người. Chuyện gì vậy? Thiện hốt hoảng hỏi, khi thấy tay nhỏ đầy máu, anh đang bước vào cùng Quế Mai. Vợ giám đốc mà đánh lộn à? Gì không được la mẹ cháu, Minh Kỳ hét. Anh lo cho nó đi, tôi vào giúp anh Hoàng. Nhỏ đầy Kỳ về phía Thiện rồi chạy nhanh vào quán. Mẹ, mẹ ơi! Thằng bé bất khóc, nó lo cho mẹ quá, mấy tên đó rất hung hăng. Em giữ nó giúp anh. Nói về Quế Mai, sơ Thiện cũng chạy theo nhỏ. Anh Thiện, anh Thiện! Vào đến phòng trong quán. Thì anh ngỡ ngàng, Tiểu Phong, Minh Hằng và các Hoàng đang quần nhau với hơn 5 tên côn đồ. Minh Kỳ đâu? Hoàng hỏi khi thấy nhỏ quay lại. Ba nó giữ. Anh hai, cẩn thận! Khác Hoàng kịp quay lại tung một cú đấm vào mặt tên côn đồ. Hắn nghĩ sao mà định đánh lén anh? Hự hự, anh Hoàng, xử cho xong 2 tên kia nữa là ok. Hằng nói, đã đang tung một cú đá vào bộ hạ tên côn đồ to như hộ pháp. 2-3 tên đang nằm lại xải trên bàn. Tiểu Phong, coi chừng! Một tên rút dao định đâm vào vai của nhỏ. Ngay lúc đó, Thiện lao vào đỡ cho nhỏ. Tên côn đồ bị Hoàng đấm vào mặt. Hắn lao đảo đâm trượt vào tay Thiện. Mau bắn ra. Anh có sao không? Nhỏ run rộng. Cảnh sát đến. Có tiếng la to. Chạy, Hoàng hét. Tiểu Phong đỡ Thiện băng ra ngoài cửa, leo lên mô tô và phóng thẳng, mặc cho Quế Mai hét đến khiếp đảm. Trời ơi, anh Thiện, anh Thiện. Nhỏ cứ đi qua đi lại, tay chân lính qua lính quính. Sau lúc này, nhỏ cảm thấy tay chân của mình thừa thãi quá. Không biết bác sĩ làm gì mà lâu quá. Minh Thiện có sao không nữa? Chẳng hiểu sao lúc ở nhau, nguy hiểm đời mình mà nhỏ nào có sợ. Vậy mà thấy anh bị như vậy thì tay chân nhỏ bùn rùn hết trơn. Cánh cửa phòng xịn mở, nhỏ lao ngay lại. Anh có sao không? Xăm soi cánh tay của Thiện, nhỏ nói như mếu. Hít, tại tôi xin lỗi nhiều nha. Không có sao đâu, người ta còn cưa luôn cánh tay của tôi đâu mà cố khóc dữ vậy. Thiện thật sự bối rối khi thấy nhỏ bắt đầu giọt bắn, giọt dài. Mai mốt anh đừng có đỡ cho tôi nha. Hít, da anh đẹp vậy mà để lại vết thẹo. Tôi ân hận lắm luôn á. Trời, còn lần sau nữa hả? Ờ thì không, tại tôi nói như vậy thôi. Cô còn nợ tôi một lời giải thích đó. Ờ, bây giờ về ha. Ừ. Minh Thiện ngồi sau, nhỏ dầu gà phóng đi, nhìn cái tướng oắt con của nhỏ trên chiếc xe mô tô to gần, Thiện bật cười thú vị. Cười gì dở? Nhỏ hỏi. Nè, bộ cô không thấy cô viết chiếc xe sâu lắm hả? Úi giời, tưởng gì, nhìn thế mới lạ. Ừ, lạ thật. Hồi nãy anh có đau lắm không? Nhỏ rụt rè hỏi. Đau, thế cô định trả ơn tôi cái gì đây? Eo, thế anh muốn gì? Cho cô nợ đi, vợ bé Bảo Ngà. Trời, sao nghe ghê quá dị. Hắn cười lên một cái. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Vừa vào phòng khách, hai người khựng lại. Quế Mai và Minh Kỳ ngồi cạnh bà Quang, khuôn mặt bà không biểu lộ chút cảm xúc. Bên cạnh bà, Minh Kỳ vẫn tấm tức khóc. Vừa thấy nhỏ và Thiện bước vào, Quế Mai chạy lại ôm chầm lấy anh. Minh Kỳ cũng xà vào lòng nhỏ. Anh có sao không? Anh làm em lo quá. Quế Mai thút thít. Không sao đâu, em không cần phải lo đâu. Thiện cổ kéo Mai ra. Anh thấy ngượng làm sao khi mà cô cứ ôm lấy anh. Dù gì thì bây giờ cũng là đang ở trước mặt mẹ và vợ. Vợ anh mà, hai con ngồi xuống cho mẹ nói chuyện. Giọng bà Quang vang lên nghiêm khắc. Ôm lấy Minh Kỳ, nhỏ lúng ta lúng túng. Thật sự nhỏ sợ lắm, phen này đại họa rồi Phong ơi. Nhỏ nhủ thầm mà mồ hôi hột đổ như tắm. Tiểu Phong. Ơ dạ. Ngồi xuống cho mẹ nói chuyện. Dạ. Nhỏ ngồi xuống cạnh Thiện, tay chân lạnh ngắt. Thế thế, anh nhẹ nắm tay nhỏ như ngầm bảo. Bình tĩnh, không sao đâu. Chuyện có như Quế Mai nói không? Bà Quang đền rộng, con giao du với bọn côn đồ à? Đúng đó bác, chính con thấy tận mắt mà. Cô ấy đánh nhau ghê lắm. Mai chen vào. Không.

Được một lúc lấy lại bình tĩnh, nhỏ nói: Nó là tiếng gì thế? Có chơi mới biết. Ma nói mẹ ơi, mình về đi mẹ. Mình kỳ khóc: Nín, con là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Mày đừng có la nó, tao sợ con huống chi là nó. Hằng run run: Giờ tính sao? Đi. Hoàng nói: Bất quá thì... Thì sao? Cả ba đồng thanh: Gặp ma. Hoàng nhún vai cười tỉnh: Hai, đến rồi, điều vô luôn. Ờ, con theo mẹ. Minh Kỳ lấy lại chút bình tĩnh, kể ra thì thằng bé này ngoài cái tài lanh và bướng thì cũng anh hùng gớm. Bốn người đuổi đuôi nhau lần lượt vào biệt thự, cánh cửa vỗ nặng nề bật mở. Một thoáng do dự trong mắt họ, rồi Hoàng bước vào trước, theo sau là Kỳ, Hằng và cuối cùng là nhỏ. Căng mắt trong bóng tối nhìn một lượt xung quanh, Hoàng khẽ nói: Không có gì cả. Vậy phải làm sao? Hằng hỏi. Bật đèn lên cho chắc. Có sao không? Thứ thì mới biết. Hỏi chú để biết thêm chi tiết. Cuộc đối đáp giữa Hoàng và Hằng chưa xong thì đèn đã bật mở. Cả hai cùng Minh Kỳ đứng chết chân tại chỗ. Có lẽ tao là chúa. Nhỏ đang đứng cạnh công tác cười cười nói: Mày là quỷ thì có, muốn đứng tim đây à? Ha ha, mày nhát quá Hằng ơi. Nhịn mày đi. Hằng cố nén cục tức, con nhỏ thì vẫn trình diễn nụ cười cháu tức. Anh không nghĩ là có người sống ở đây, Hoàng nói. Nhìn căn phòng với các vật dụng được trùm khăn trắng, Hằng gật gù. Em cũng nghĩ vậy. Chưa chắc. Sao chứ? Em thấy gì hả Phong? Không có bụi. Ừ, con thấy sàn nhà sạch bông. Chắc ngày nào cũng được lau chùi khi ngồi bệt xuống sàn. Thế thì ai lau? Làm sao mà tao biết được? Nhỏ gắt, chắc là ma đó. Đi lên lầu, Hoàng nghiêm giọng. Ừ. Cả bọn nhẹ bước lên lầu, không có tiếng động gì ngoài tiếng tim của cả bốn cứ đập liên hồi trong lòng ngực. Lên hết các bậc cầu thang là một dãy hành lang hẹp, xung mình cả bốn nắm chặt tay nhau. Dãy hành lang tối om, dài ngoằn. Câu hỏi dậy lên trong lòng cả bốn: nếu ở đây không có ai thì cái gì phát ra tiếng thét lúc nãy? Mẹ! Minh Kỳ nắm chặt tay nhỏ, bàn tay bé tí của nó ướt đẫm mồ hôi. Đừng sợ, mẹ vẫn đi sau con mà. Nhỏ trấn an nó. Chúng ta vào thư phòng này đi, Hoàng nói khi đứng trước căn phòng cuối dãy hành lang. Nếu không có gì thì lên tầng trên. Sao phải là phòng này? Hằng thắc mắc. Vì nó không có khóa. Cánh cửa nhẹ mở ra, nối đuôi nhau, cả bọn bước vào. Tối quá, Hằng khẽ nói. Bật đèn lên đi mẹ. Minh Kỳ nhìn níu tay của nhỏ. Ừ, chú chỗ tay thử đi. Hết cách rồi con. Ta không biết, nhỏ trả lời bằng giọng rất ừ là thiệu não. Lấy điện thoại ra, bật lên, Hoàng đưa ra ý kiến. Hay, thế là bốn cái điện thoại chụp vào nhau, ánh sáng yếu ớt đi chuyển trong vòng và dừng lại một chỗ. Họ thấy một cô gái tóc tai rũ rượi, mắt trợn tròn, lưỡi thè dài ra. Ma! Hoàng lắp bắp. Tiếng thét lúc nãy lại vang lên khắp tòa biệt thự, bốn kẻ đường đó cũng thét lên một tiếng kinh hoàng rồi bất tỉnh. Á, à, ma! Đừng quản thì tôi sợ lắm. Nhỏ bật dậy là chỉ chóe. Em có sao không? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Con lại bà ma, tha cho con đi, con hứa con sẽ không cúng quẫy cho bà. Nhỏ chắp tay xá xá. Phong, anh Huy nè, bình tĩnh đi. Định thần lại, nhỏ thấy Quốc Huy đang ngồi trước mặt mình, trông anh có vẻ rất lo lắng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và có lẽ tốt hơn căn phòng lúc nãy. Em đã bình tĩnh lại chưa? Huy hỏi. Em đang ở đâu? Con ma đâu rồi? Ma cỏ gì ở đây? Huy nhăn nhó. Em đang ở phòng anh. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, nhỏ nắm vai Huy lắc lắc. Mọi người, anh Hoàng, Hằng với bé Minh Kỳ đâu? Họ bị gì rồi hả anh? Em tưởng tượng hay thật. Huy cười uống cái này đi cho bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện tiếp. Nhận lấy cốc sữa nóng từ tay Huy, nhỏ vẫn còn hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người sao rồi? Còn con ma đó thì sao? Rất rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhỏ. Giờ rồi lửa bỏng thế này mà còn ngồi uống sữa là sao? Anh! Em không phải lo. Mọi người đã tỉnh và đang dùng suốt ở ngoài. Chỉ có em là giờ này mới dậy đó. Em không hiểu. Nhỏ nhíu mày. Vậy còn... Chỉ là mô hình thôi mà nhóc. Anh làm đó. Anh... Ừ, anh là chuyên viên chế tạo mấy thứ đó mà. Còn cái âm thanh? Cũng anh. Huy có vẻ tự hào lắm. Tạo ra mấy cái hiệu ứng âm thanh đó không dễ đâu đó. Vậy là...